Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, lung tung nói tùy tiện sẽ bị đánh chết. Đằng sau, Aki Tomoya liền an tĩnh bồi tiếp Tuma Kazusa luyện tập rất lâu đàn piano. Tại tiếng đàn tác dụng phía dưới, nguyên bản có chút bực bội cùng đối với tương lai hoảng sợ tâm tình đã tới gần tại bình tĩnh. Mặc dù hắn đối với cùng Kasumigaoka Utaha cha mẹ tiếp xúc vẫn cảm giác hơi có chút xấu hổ ngay cả là sợ hãi, bất quá nhưng cũng không giống lúc đầu dạng như vậy hoảng hồn đồng dạng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Farid tới, ngươi làm trong nhà chủ nhân một mực tại nơi này có chút không lớn cùng quy củ. Một giờ sau, ở một bên nghe Aki Tomoya tiếng kèn Tuma Kazusa bỗng nhiên mở miệng nói ra. Aki Tomoya nghe vậy cũng không có lập tức dừng lại chính mình đàn tấu, mà là đợi đến một bài nhạc triệt để đàn tấu sau khi hoàn thành. Mới xoay người nhìn lúc này hai tay nâng cằm lên nhìn lấy mình Tuma Kazusa. Cảm giác có chút ngượng tay. Quả nhiên về sau cần thật tốt luyện tập đâu. Tốt rồi, khác diễn, mau mau đi xuống đi. Tuma Kazusa cười cười, theo sau cầm lên cà phê trong tay uống một ngụm. Thúc giục nói ra, các nàng cũng nhanh các loại sốt ruột đi. Về sau nếu là có thời gian, ta đều sẽ bớt thời gian tới tìm ngươi. Aki Tomoya đứng dậy chậm rãi khép lại đàn piano cầm đóng. Ngươi có nhiều thời gian như vậy, ta còn không có đâu. Bất quá tinh thần ngược lại là rất đáng khen. Buông xuống trong tay chén cà phê, Tuma Kazusa cũng chậm chậm đứng lên. Không cần khổ cực như vậy, ta biết ngươi cũng không phải là rất ưa thích nó. Cho nên tựa như bộ dáng như hiện tại liền tốt. Chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cũng có chính mình cần làm sự tình đâu. Nói xong những lời này, Tuma Kazusa liền mỉm cười hướng phía phòng âm nhạc ngoài cửa đi đến. Kỳ thật, ta cũng thật thích nó. Giơ tay lên, Aki Tomoya lúng túng quơ quơ. Bất quá Tuma Kazusa bộ pháp chỉ là một trận, theo sau liền tiếp theo hướng phía ngoài cửa đi. Nói thật ra, đối với cái này ta thật thật thích. Nhìn lấy mình trước mặt đàn piano, Aki Tomoya nhấn bả vai nói ra. Tốt a, chỉ có thể nói là có hứng thú. Dù sao có lẽ là thời điểm ta cũng cảm giác đàn piano gì gì đó quá ngầu. Sờ lên đàn piano, Aki Tomoya không khỏi cười lắc đầu nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến. Mặc dù cảm giác học tập nhạc khí rất mệt mỏi, nhưng là nếu như chỉ nói là hứng thú, như vậy mặc kệ là đàn piano, cây sáo, ống yêu, ý cầm hay là cái khác nhạc khí, Aki Tomoya đều là rất có hứng thú. Hứng thú này bắt nguồn từ truyền hình điện ảnh cùng tiểu thuyết. Lúc nhỏ trên TV nhân vật chính, một chiếc thuyền nhỏ, một bộ áo xanh, phối hợp một con cây sáo, tại trên hồ phiêu đãng thân ảnh, hoặc là lớn trên sân khấu, mặc lễ phục đi theo ánh đèn đi từ từ lên đài. Sau đó dùng hai tay của mình đàn tấu ra một khúc cong mỹ diệu âm nhạc người trình diễn. Tại lúc nhỏ, Aki Tomoya thường xuyên đem chính mình thay vào đến hai loại hoặc là nói là càng nhiều loại hơn. Nhân vật bên trong, bất quá nhạc khí học tập ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cần tiền tài. Đời trước hắn là không có cái gì điều kiện, đời này có lẽ có thể thử ngự hoàn thành trở xuống đâu. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi vểnh lên. Ngay tại Aki Tomoya cười ngây ngô lấy thời điểm, phòng âm nhạc bên trong lần nữa tiến đến cá nhân, lại chính là Amon Suzuha. Tomoya Kaka, đừng ngốc vui a, ta chuẩn bị nướng một ít bánh ngọt. Tomoya Kaka có muốn ăn sao? Nói thật ra, Aki Tomoya bị giật nảy mình. Bởi vì trầm mê ở thế giới của mình bên trong, hắn hoàn toàn không có phát giác được Amon Suzuha đến. thẳng đến nàng đi tới bên cạnh mình mở miệng đằng sau. Dọa ta một hồi, nướng lời nói, vậy liền ăn một ít nhỏ bánh gato tốt rồi. Nhỏ bánh gato cũng chia thật là nhiều phân loại đâu. Rốt cuộc muốn ăn cái gì? Amon Suzuha có chút bất đắc dĩ nói. Aki Tomoya suy tư một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện. Suzuha thợt đoạt đáp, nếu là Tomoya Kaka dám nói tùy tiện, ta liền đánh chết ngươi. Làm một đầu bếp, Suzuha ghét nhất hai chữ chính là tùy tiện. Vậy liền sô-cô-la bánh gato tốt rồi. Yên lặng đem tùy tiện hai chữ nuốt trở vào. Aki Tomoya vươn tay gõ gõ Suzuha cái trán nói ra. Kỳ thật tùy tiện cũng không phải là đang từ chối cái gì. Ta chỉ là cảm giác nếu như là Suzuha ngươi làm ra đồ vật. Mặc kệ là cái gì sao đều sẽ ăn thật ngon. Bởi vì nói là tùy tiện, cho nên tràn đầy bất ngờ cảm giác cùng kinh hỉ cảm giác. Ha ha, Amon Suzuha nhếch miệng, lôi kéo Aki Tomoya hướng phía ngoài cửa đi đến. Faris tỷ cùng tất cả mọi người dưới lầu chờ ngươi đấy. Còn có, Tomoya Kaka loại này lừa gạt tiểu hài tử lời nói thì không cần nói. Ngươi nói tùy tiện nguyên nhân thời điểm lười nhác nghĩ mà thôi. Kinh hỉ thần mã hoàn toàn không tồn tại. Aki Tomoya thật điểm đơn giản lười nhác nghĩ mà thôi. Khám phá không nói toạc a. Nương theo lấy tiếng kêu rên, Aki Tomoya bị Amon Suzuha kéo đến dưới lầu. Lúc này Faris chính tràn đầy phấn khởi cùng Kasumigaoka Utaha nhìn thẻ bài trò chơi. Nhìn lúc này Kasumigaoka Utaha thần sắc, Aki Tomoya liền biết hai người chiến tích. Tomoya rốt cuộc xuống, muốn cùng nhau chơi đùa một thanh sao? Faris vừa hướng Kasumigaoka Utaha phát động tuyệt sát công kích, một bên cười hì hì đối với Aki Tomoya nói ra, ta chơi cái này trình độ cùng Okabe tên kia không sai biệt lắm. Điểm này Faris người cũng biết tương đương, cho tới bây giờ Faris ưa thích cái này thẻ bài quy tắc của trò chơi Aki Tomoya đều có chút quá tải đâu. Kỳ thật cùng Hua Anh Mèo chơi cái này hay là vô cùng thú vị đâu, tương đương cùng Okabe Ryotaro cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này. Chơi cũng không phải là trò chơi, mà là hai người cùng một chỗ cộng minh Chunibyo. Tốt rồi, cái trò chơi này chỉ có thể hai người chơi. Chúng ta vẫn là chơi một chút bài poker hay là chơi mạt chược gì gì đó đi. Suzuha đi nướng bánh gato. Trong phòng khách còn có Faris, Kasumigaoka Utaha, vừa vặn xuống Tuma Kazusa cùng Aki Tomoya. Bất luận là đánh bài vẫn là chơi mạt chược đều là vừa vặn. A, mặc dù không lớn am hiểu những thứ này, bất quá đã Tomoya Mèo ưa thích, liền bồi Tomoya Mèo chơi một hồi đi. Sau một lát, nhìn xem lúc này bên người bầy đầy thẻ đánh bạc Faris, Aki Tomoya lâm vào. Ta là ai? Ta tại cái kia, ta đang làm gì? Trung cực huyễn thuật bên trong. Lừa đảo, đã nói xong không lớn am hiểu đâu. Cùng Tomoya Mèo đánh bài gì gì đó quả nhiên rất thú vị đâu, tương đương, mặc dù không hưởng thụ được lực lượng tương đương vui sướng. Nhưng nhìn Aki Tomoya bị đả kích, ủ rũ đủ loại khó có thể tin thần sắc, Faris biểu thị cũng là thập phần vui vẻ. Utaha học tỷ, nhớ kỹ, về sau nhất định phải nhắc nhở ta không nên cùng Faris chơi bất luận cái gì cờ bài loại trò chơi. Aki Tomoya mặt không thay đổi nhìn xem ở một bên che miệng cười trộm Kasumigaoka Utaha. Tốt rồi, Rinrikun loại chuyện này như thế chăm chỉ làm gì? Vẫn là ngẫm lại phụ thân ta sự tình đi. Cười, vuốt vuốt Aki Tomoya đầu. Kasumigaoka Utaha thuận miệng nói. Faris, chúng ta vẫn là tiếp tục đánh bài đi. Kasumigaoka Utaha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.